Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2784, chương 2785, Đế Trung Đế. Ngươi dám, Đế Nhất, lập tức đã là giận tím mặt, hắn một tiếng quát chói tai lối ra, chư thiên vạn đạo, đều là đi theo kịch liệt chấn động, nhộn nhạo, phảng phất muốn hoàn toàn chịu hỏng mất bình thường. Đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, chính là toàn bộ bảy đại bản đồ thiên, là cường thế nhất, nhất vô địch tồn tại. Hắn như là đã phủ xuống, tự há lại cho người khác lại gây bất lợi cho Thanh Lâm. Giờ phút này, hắn cũng không có ra tay, nhưng là chư thiên đại đạo, lại theo hắn đích ý chí mà động. Chỉ một thoáng, chư thiên vạn đạo ở trước mặt của hắn hội tụ. Một thanh thất thải chiến mâu xuất hiện, cũng không biết dài bao nhiêu, lập tức tự xuất hiện ở tử vong thực giới thánh tổ trước mặt. Thất thải mâu phong, chính là do chư thiên vạn đạo hội tụ mà thành, ẩn chứa chư thiên vạn đạo chi lực. Bá, cái kia mâu phong, hoàn toàn giống như là một đạo tấm lụa, dùng lực bổ chư thiên xu thế. Đối với tử vong thực giới thánh tổ tựu đánh rớt dưới đi. Cái này trong tích tắc, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị sinh sinh tách thành hai nửa. Một đạo thất thải điện mang nhất thiểm rồi biến mất, hoàn toàn trở thành thế giới duy nhất. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Tử vong thực giới thánh tổ, tử vong thực giới người mạnh nhất một trong, liền hỗn độn tổ khí cùng thất thải đế ma tộc thân thể đều không thể ngăn cản siêu nhiên tồn tại. Lúc này, rõ ràng bị chém tới một bàn tay, đập hướng về Thanh Lâm cái kia cánh tay trưởng. Cái kia thủ trưởng, toàn thân màu đen, trừ lần đó ra, cùng nhân loại thủ trưởng, không có gì khác nhau. Nó vừa mới bị chém đứt, lập tức trở thành vật vô chủ. Trên bàn tay ẩn chứa tất cả lực lượng, lập tức toàn bộ tiêu tán. Oanh, màu đen bàn tay lớn trưởng, hoàn toàn là dán Thanh Lâm ra đầu. Ầm ầm một tiếng tạc toái tại trong hư không. Đây là tử vong thực giới thánh tổ thủ trưởng. Lúc này, rõ ràng chưa từng làm bị thương Thanh Lâm. Điều này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm cũng là trong nội tâm đại chấn động, tử vong thực giới thánh tổ, dùng không thể ngăn cản xu thế, cường thế khoa giới mà đến, hiện tại, rốt cục có người có thể đủ thu thập hắn, mà người này không phải người khác, đúng là phụ thân của mình. Thanh Lâm, tự nhiên sinh ra một loại ngạo nghễ cảm giác. Quả thực so với hắn chính mình tự tay chém dụng người này cánh tay. Còn muốn hưng phấn, Đế Nhất, chính là Thanh Lâm chi phụ. Thanh Lâm rốt cục gặp được phụ thân cường thế, rốt cục chờ đến phụ thân vì chính mình ra tay ngày hôm nay. Thanh Lâm chờ đợi ngày hôm nay, trọn vẹn đã chờ đợi 5.000 năm. Từ hôm nay trở đi, Thanh Lâm không bao giờ nữa hội phàn nàn, người khác đều có phụ thân, gia tộc làm chỗ dựa, mà chính mình nhưng không có. Người khóa giới mà đến, cũng đã là tội ác tày trời, hiện tại còn dám tổn thương ta nhi tử, ta nhìn ngươi là không muốn sống lấy đi trở về. Đế Nhất, một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó nghĩ lại tầm đó đã đến tử vong thực giới thánh tổ trước mặt. Hắn tiện tay một trường chém ra, đã đem Thanh Lâm đưa ra chiến trường, ngay sau đó, Đế Nhất cái tay còn lại lên. Thất thải trường mâu, phương hướng nhất chuyển, đã nhắm ngay tử vong thực giới thánh tổ mi tâm. Tử vong thực giới thánh tổ, sắc mặt bỗng nhiên chịu đại biến. Hắn chính là tử vong thực giới người mạnh nhất một trong. Thụ hàng tỷ tử vong thực giới sinh vật kính ngưỡng cùng quỳ lạy. Địa vị tôn sùng, thực lực siêu nhiên, tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng. Hắn khó có một ngày không nghĩ lấy có thể quân lâm tánh mạng thế giới. Tử vong thực giới, tuy nhiên là một mảnh hồng hoang đại giới, cùng tánh mạng thế giới chi bảy đại bản đồ thiên so với, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Đó là một mảnh hoang vu cằn cỗi, thế giới đen kịt cùng tử vong cùng tồn tại. Cũng chỉ có sinh trưởng ở địa phương tử vong thực giới sinh vật mới có thể ở chỗ đó còn sống. Tánh mạng thế giới tắc thì bất đồng. Tại đây linh khí mờ mịt, nơi này có chim hót hoa nở, có địa linh nhân kiệt, có tử vong thực giới không sở hữu hết thảy. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, tử vong thực giới thánh tổ dốc lòng tu hành. Vì cái gì là được chờ đợi một ngày này? Hôm nay, hắn cường thế khoa giới mà đến. Vốn tưởng rằng khả dĩ quét ngang cái này một mảnh đại địa. Cho dù gặp được tánh mạng thế giới siêu nhiên tồn tại, tối thiểu nhất cũng có quần nhau chi lực. Nếu không tế, tử vong thực giới cũng có thể cùng tánh mạng thế giới ký kết tiếp theo chút ít hiệp định. Phân chia tánh mạng thế giới một ít địa vực, tử vong thực giới thánh tổ vẫn cho rằng chính mình tối thiểu nhất cũng có thể tại đế nhất trước mặt quần nhau ứng đối. Lại chưa từng muốn đế nhất hàng lâm lại có thể biết là như thế này kết quả. Tử vong thực giới thánh tổ đối với thân phận của đế nhất rõ ràng nhất bất quá. Đế nhất chính là đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, từng tham dự qua cổ kim sở hữu tất cả đại sự kiện. Chính là một cái vô cùng siêu nhiên tồn tại, càng là tại đế trung xưng đế tồn tại. Hôm nay vừa thấy, lại để cho tử vong thực giới thánh tổ đối với đế nhất đã có càng thêm trực quan rất hiểu rõ. Tại nơi này người trước mặt, tung là một phiến hồng hoang đại giới chi thần thánh thủy tổ, cũng là lộ ra như thế vô lực, như thế không có ý nghĩa. Cái này lại để cho tử vong thực giới thánh tổ nhìn về phía đế nhất ánh mắt đều là bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, trở nên vô cùng kiêng kỵ bắt đầu. Khanh, thất thải thần thương, qua trong giây lát đã đến trước mặt của hắn. Tại đây một dưới súng, tử vong thực giới sinh vật cảm giác mình toàn thân đều chịu phát nhanh. Có một loại động đều không thể động đậy cảm giác, hắn tuyệt không dám chủ quan. Vừa rồi đứt tay chi thống, lại để cho hắn đối diện trước người này, phát hồ linh hồn cảm thấy kiêng kỵ. Hừ, giờ phút này, tử vong thực giới thánh tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó đơn thủ vung lên, đã là một thanh ba nhận trường mâu xuất hiện ở trong tay. Còn đây là tử vong thực giới thánh tổ cực đạo thần binh, mới vừa xuất hiện. Liền bắt đầu khởi động mà ra một loại vô cùng siêu nhiên khí tức. Cái này ba nhận trường mâu, bị người này tế luyện vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, dung hợp lấy tử vong chân đạo chi lực, đã dần dần hướng tử vong thực giới tổ khí phương hướng diễn biến. Rốt cuộc, quả nhiên siêu phàm thoát tục, D-A-N-G-G. Cái này trong tích tắc, hai kiện thần binh đã xảy ra va chạm kịch liệt, tựu như cùng là khai thiên tích địa một tiếng lôi. Cái kia kịch liệt va chạm thanh âm lập tức đã truyền khắp chư thiên, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh bản đồ đều là ù ù mà động. Khả dĩ chứng kiến tứ cấp bản đồ tại rạn nứt, đang nhanh chóng sụp đổ. Đó là hai kiện thần binh va chạm chỗ phóng ra ngoài năng lượng, lại để cho tứ cấp bản đồ đại lục không cách nào thừa nhận hắn uy, mà đã xảy ra như thế hủy diệt tính thời sự kiện. Tứ cấp bản đồ đại địa đã từng là rất nhiều tràn ngập truyền thuyết đại địa. Vài ngàn năm trước, thiên địa đại biến, những này đại địa hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra hôm nay đại lục. Nhưng là hiện tại, hai vị siêu nhiên tồn tại va chạm kịch liệt, một lần nữa lại để cho cái này một mảnh đại địa sụp đổ. Đế nhất cùng tử vong thực giới thánh tổ đều là đứng tại vạn đạo đỉnh phong siêu nhiên tồn tại, tựu đây là bọn hắn có lưu dư lực kết quả. Nói cách khác, đơn tựu hai người riêng phần mình một cái ý niệm, cái này một mảnh hồng hoang đại lục đều muốn triệt để tan thành mây khói. Hai người cũng đã cường đến khó dùng tưởng tượng, cường đến quá mức. Lúc này, bọn hắn thần binh đụng nhau đụng, sinh ra hiện hình ảnh, cũng là vô cùng khủng bố tuyệt luân. Dùng hai người làm trung tâm, phạm vi ngoài ý muốn ở bên trong không gian ở trong. Tất cả đều trở thành sinh mệnh cấm khu. Đừng nói là thánh vương, coi như là thất cấp bản đồ thiên thượng lại đến người, cũng khó có thể ngăn cản uy thế như thế. Thân là đế nhất, còn độc nhất, Thanh Lâm tự nhiên đã nhận được bảo hộ. Giờ phút này, hắn quanh thân bao phủ tại một mảnh thất thải thần quang phía dưới. Khả dĩ bỏ qua chung quanh năng lượng mênh mông cuồn cuộn. Hắn mắt thấy trước mắt đã phát xanh hết thảy. Cảm giác là như thế bất khả tư nghị. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.